Bá Võ Khai Hoang, chương 1643, lại nghênh lột xác, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ quá trình đều không cần đối phương cho phép. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ ra sức phản kháng, cố gắng thu hồi năng lực của mình, nhưng bản thân khế ước trong thần khế thiên bi đã có vấn đề. Dưới lực lượng khế thiên áp chế, ngươi muốn phản kháng cũng không được. Ai bảo ngươi ký kết phần khế ước không bình đẳng này? Đương nhiên, có mượn nhất định phải có trả. Cái tá thiên này là có thời hạn. Hiện giờ, hắn nắm giữ quá ít mảnh vỡ thần khế thiên bi. Chỉ có thể mượn một hạng năng lực, duy trì khoảng nửa ngày. Nửa ngày sau, nhất định phải trả. Sau đó lại mượn, chỉ cần Sở Hy Thanh còn chân nguyên, là có thể mượn tiếp. Đây là một loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ và hết sức vô lại. Thân thể mềm mại của Sở Vân Vân rung lên, ánh mắt hơi co lại. Nói cách khác, thiên quy thuế thiên này là ngươi mượn từ một cự thần siêu phẩm nào đó. Đây chính là năng lực chân chính của thần khế thiên bi. Nàng như bừng tỉnh, phân hồn của thần Ngao Tán Nhân từng nhắc nhở nhiều lần. Thần khế thiên bi có thể ngăn cản các thần, quan hệ đến một bí mật rất lớn trong thiên địa. Hơn nữa còn cùng một nhịp thở với nhân tộc. Trước khi chết, Sở Phượng Ca cũng ra sức thu thập thứ này, cũng cố tình nói đến chuyện này trong di thư. Nhưng mà thứ này ngăn cản các thần như thế nào thì hai người Sở Hy Thanh lại không biết gì cả. Bọn họ thậm chí còn lục tung cả tàng kinh lâu của vô tướng thần tông, tìm kiếm tất cả kinh thư có liên quan đến thần khế thiên bi, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Phân hồn của thần Ngao Tán Nhân như là lãng quên, không chịu giải đáp. Nhưng mà bây giờ Sở Vân Vân đã đoán được vài phần. Phải biết, chủ nhân của thần khế thiên bi chính là thiên đế đời thứ nhất. Vị thiên đế kia chế tạo thứ này, chỉ sợ là không có ý tốt, có ý tính toàn các thần. Khi đó, có bao nhiêu thần linh ghi danh lên thần khế thiên bi chứ? Chỉ nói đến những mảnh vỡ mà Sở Hy Thanh đang nắm giữ, liền có thể nhìn thấy 12 cái tên, trong đó bao quát Thái Hảo, Nguyệt Hy và Trúc Quang. Sau đó, Sở Vân Vân lại nghĩ, Sở Hy Thanh bây giờ có thể mượn năng lực từ chỗ bọn họ không? Nàng vừa mới nghĩ đến đây, Phong Tam lại tò mò hỏi, ba vị thần linh vĩnh hằng trong Vạn Ma Quật cũng ký kết khế ước với chủ thượng. Như vậy chủ thượng cũng có thể mượn năng lực từ họ sao? Có thể mượn, nhưng không mượn được lâu. Không phải lúc bất đắc dĩ thì không dám mượn. Sở Hy Thanh lắc đầu, mảnh vỡ thần khế thiên bi trong tay ta quá ít, chỉ không đến 5, tổng số nguyên thần cũng không đủ mạnh, mượn lâu thì chết vì hết sức. Hắn tự đánh giá, đại khái là có thể mượn khoảng 10 cái hô hấp, cụ thể thì còn phải xem cấp độ thiên quy của ba vị thần linh vĩnh hằng kia nữa. Sở Vân Vân âm thầm hoảng sợ, thần khế thiên bi mượn nhất định phải trả giá một chút, chân nguyên và thần thức tiêu hao cũng không phải chuyện nhỏ. Nhưng dù là như vậy, thần uy của tiềm lực của cái thần bảo này cũng mạnh đến đáng sợ. Thần khế thiên bi hoàn chỉnh, chỉ sợ năng lực còn càng mạnh mẽ hơn, nó nhất định có thể mượn nhiều năng lực cùng một lúc. Sở Vân Vân cũng hiểu vì sao Thái Hạo lại phái dòng dõi đi tranh cướp thần khế thiên bi, còn có hóa thân của các thần linh nhảy ra tranh cướp. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được chủ nhân đời đầu của thần khế thiên bi mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa, tất cả thần linh ghi tên trên thần khế thiên bi đều sẽ bị chủ nhân của nó áp chế. Có thể tưởng tượng khi song phương giao chiến, năng lực quan trọng nhất của ngươi, thiên quy mạnh mẽ nhất của ngươi, thần thông tốt nhất của ngươi lại bị đối phương mượn đi. Đây là loại uất ức như thế nào chứ? Cái này còn cần đánh hay không? hiện giờ ta chỉ có thể mượn của đám thần linh trong vạn ma quật. Sở Hy Thanh mỉm cười, đám phế vật kia quả thật rất lởm, nhưng một số năng lực của bọn họ vẫn rất hữu dụng. Đương nhiên, ta cũng có thể mượn của ngươi. Và vấn thánh chủ, sức chiến đấu của đám cự thần này tuy rất khó coi, nhưng bọn họ sống trăm vạn năm, luôn nắm giữ một số thiên quy đạo luật kỳ lạ nào đó. Hơn nữa, dưới năm tháng lâu dài, những thiên quy đạo luật này cũng tăng lên đến trình độ nhất định. Cái thuế thiên chi pháp này chính là Sở Hy Thanh tìm được từ trên người một vị cự thần của Điệp tộc, có thể làm cho bất cứ sự vật nào lột xác, thăng hoa. Sở Vân Vân nghe thấy ba chữ vấn thành chủ thì cảm thấy không vui. Nàng không muốn biểu hiện ra sự ghen tị của mình, liền nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác. Nửa canh giờ sau, ánh huỳnh quang của hai cây thanh hoàng loa văn thảo trong tay Sở Hy Thanh đã ảm đạm. Tiểu tóc húi cua đứng trên vai Sở Hy Thanh ngửi một cái, rõ ràng là cảm nhận được phẩm chất của tiểu tóc húi cua đã gia tăng rất nhiều. Cách chương.